Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445. Rách tung tóe đạo quan cửa đứng một cái ăn mặc đạo sĩ phục thanh niên ngửa đầu nhìn kia siêu siêu. Vẹo vẹo mau rơi xuống lạn bảng hiệu. Bảng hiệu thượng có ba cái dãi nắng dầm mưa trở nên mơ hồ tự. Thanh Phong Quan, này thật là một cái lại tầm thường bất quá đạo quan tên. Tiêu Văn đứng ở cửa nhìn nguy phòng đạo quan, thở dài. Còn hảo thế giới này đối ta hạn chế không như vậy nghiêm trọng. Nếu không nguyên chủ tâm nguyện thật không hảo hoàn thành, Tiêu Văn lần này xuyên thành một cái tuổi còn trẻ đạo sĩ. Nguyên chủ từ nhỏ bị này Thanh Phong Quan một cái lão đạo sĩ thu dưỡng. Đạo hào đã kêu Thanh Phong. Sau lại lão đạo sĩ đã chết. Thanh Phong Quan rách nát bất kham. Nguyên chủ thay đổi thân thể mặt trang phục xuống núi đi giả danh lừa bịp đương thần côn. Bằng vào kia không thầy dạy cũng hiểu lừa dối người bản lĩnh. Nhưng thật ra lừa dối ra một cái bán tiên tên tuổi tới. Hỗn đến cũng coi như thể diện. Đáng tiếc thế giới này là cái cao võ thế giới. Võ công tu luyện đến cực cao cảnh giới tuy rằng không thể phi thiên độn địa sông cuộn biển gầm. Nhưng ngự kiếm phi hành sát yêu hàng ma vẫn là không thành vấn đề. Ở Tiêu Văn xem ra, cái này cao võ thế giới chỉ kém một bước là có thể tiến hóa thành tu chân thế giới. Thế giới này mạnh nhất võ giả tiếp cận với xé rách hư không cảnh giới. Mà cái gọi là xé rách hư không trên thực tế chính là dùng võ nhập đạo thành tựu kim đan đại đạo. Thế giới này võ giả không có tu sĩ các loại thần kỳ thủ đoạn. Nhưng thực lực lại là không yếu. Tông sư có thể so với kim đan kỳ. Đại tông sư liền có nguyên anh kỳ tu sĩ chiến lực. Mà nguyên chủ một cái dựa mánh khóe bịp người ở phàm nhân chi gian trang thần côn. Kết quả một lần lừa tới rồi người tập võ trên người. Hắn mánh khóe bịp người bị vạch trần. Kết quả đã bị kia võ giả cấp đánh chết. Tiêu Văn xuyên qua đến còn không có xuống núi hành lừa nguyên chủ Thanh Phong trên người. Tiếp thu đến nguyên chủ tâm nguyện. Cũng không phải, mà là muốn hắn làm một cái chân chính bán tiên. Nguyên chủ đối chính mình hành lừa bị vạch trần sau đó bị người đánh chết vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hắn muốn cho chính mình trở thành một cái chân chính có bản lĩnh bán tiên. Mà phi một cái kẻ lừa đảo. Tiêu Văn ở thế giới này thực lực tuy rằng đã chịu áp chế. Nhưng nhân thế giới này có tiến hóa thành tu chân thế giới xu thế. Cho nên hắn mạnh nhất có thể phát huy xuất siêu càng nguyên anh kỳ thực lực. Lấy hắn vô địch với thế giới này sở hữu võ giả cường đại thực lực cùng hắn sở sẽ vô số pháp thuật. Đừng nói bán tiên, chính là chân chính thần tiên cũng không có vấn đề gì. Làm hắn một cái chân thần trang bán tiên, đại tài tiểu dụng, cho nên Tiêu Văn tính toán ở thế giới này độ cái giả. Liền đi trước tiếp theo cái thế giới. Hắn nhìn chính mình này một thân nguyên chủ xuyên qua nhiều năm tẩy đến có điểm trắng bạch đạo. Bào. Này đã là nguyên chủ tốt nhất một kiện quần áo. Hắn phất tay lấy ra một kiện pháp bảo y thay. Sau đó biến thành đạo bào bộ dáng. Lại tùy tay lấy ra một cây phất trần. Cấp chính mình trên đỉnh đầu mang lên đỉnh đầu gỗ tử đàn quan. Phía trước keo kiệt tương trở thành hư không. Điệu thấp xa hoa quần áo xứng với Tiêu Văn kia thanh quý cao hoa mờ mịt xuất trần khí chất. Tức khắc từ nghèo túng đạo sĩ biến thành đắc đạo cao nhân. Tiêu Văn vung lên phất trần. Nhàn nhạt niệm một câu. Vô lượng thiên tôn, thực hảo. Bán tiên bức cách ra tới. Kế tiếp chính là xuống núi. Tiêu Văn quay đầu lại nhìn thoáng qua kia Thanh Phong Quan. Đây là nguyên chủ Thanh Phong nơi phát ra mà. Khẳng định không thể mặc cho này như vậy hoang phế đi xuống. Nếu không chính là bán tiên, vết nhơ. Hắn trực tiếp dùng ngũ hành chi lực đem đạo quan trọng tố một lần. Đem này cũ nát nguy phòng Thanh Phong Quan biến thành uy nghiêm trang túc đại đạo quan. Bố trí lại thượng một ít trận pháp. Ẩn nấp đạo quan tồn tại. Vô tâm người tìm không thấy Thanh Phong Quan nơi. Có tâm người cố ý tìm kiếm mới có thể ở vận mệnh chú định tiến vào đạo quan. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn dùng tới xúc địa thành thốn thủ đoạn nhỏ. Đem nguyên bản mấy cái canh giờ hành trình ngắn lại thành một chốc. Hắn liền tới rồi chân núi một cái thôn xóm ni, thôn này là cái hẻo lánh thôn xóm nhỏ. Chỉ có mấy chục hộ nhân gia. Tiêu Văn đi ngang qua khi ngoài ý muốn phát hiện những người này ra ở ban ngày ban mặt mọi nhà môn hộ cấm đoán. Gà chó không nghe thấy. An tĩnh đến có chút kỳ quái. Hắn thần thức đảo qua. Lại phát hiện từng nhà cũng chưa người. Mà các thôn dân đều tập trung ở phía sau một tòa tiểu sơn nào đó sơn động trước. Quỳ đầy đất, lặng ngắt như tờ. Người nhát gan lặng lẽ run rẩy thân mình. Cầm đầu cái kia nhìn như là thôn trưởng nam nhân đem hai cái tiểu nam đồng chói gô đưa vào trong sơn động. Còn thỉnh sơn thần đại nhân hưởng dụng tế phẩm. Tiêu Văn khẽ nhíu mày. Hắn thần thức tham nhập sơn động. Lại thấy kia âm trầm trầm trong sơn động có một cái sơn thần tượng đá. Mà sơn thần tượng đá là trống rỗng. Một cái khô gầy như bộ xương khô nam nhân tránh ở bên trong. Thôn trưởng đem hai cái nam đồng ném vào sơn động sau. Kia khô gầy nam nhân từ sơn thần tượng đá phát ra âm trầm tiếng cười. Khắc khắc, không tồi, bổn sơn thần thu được tế phẩm sau, liền sẽ không lại đối với các ngươi động thủ. Nhớ kỹ, mỗi tháng đều phải hiến tế hai cái nam đồng cấp bổn sơn thần. Sơn động ngoại thôn dân căn bản không biết sơn thần tượng đá nội quỷ bí. Toàn cho rằng thật là sơn thần mở miệng nói chuyện. Mỗi người không dám làm trái nam nhân nói. Tiêu Văn lại đảo qua liền biết kia khô gầy như bộ xương khô nam nhân là cái người sống. Sẽ biến thành cái dạng này là bởi vì khí huyết sói mòn. Đại khái là bởi vì luyện võ tẩu hỏa nhập ma làm cho. Mà hắn tác muốn thôn dân hiến tế nam đồng. Đơn giản là muốn hút thực nam đồng dương huyết tới bổ sung khí huyết. Rất nhiều thế giới không có gì quỷ thần. Hơn phân nửa đều là có người giả thần giả quỷ thôi. Tiêu Văn cảm thấy này hẳn là chính mình soát một đợt bán tiên bức cách cơ hội. Hắn trực tiếp thuấn di đến sơn động cửa. Ở các thôn dân vì hắn đột nhiên xuất hiện kinh ngạc không thôi khi. Hắn tùy tay nhất chiêu. Đem hai cái sợ tới mức oa oa khóc lớn nam đồng cấp hút tới tay chung. Lại tùy tay vẫy vẫy tay áo. Sơn thần tượng đá hoàn toàn bị đánh cho bột mịn. Mà bên trong cái kia giấu đầu lộ đuôi nam nhân cũng đi theo tượng đá cùng biến thành bùn lầy. Thạch phấn cùng huyết bùn hỗn hợp ở bên nhau. Nhưng thật ra làm những cái đó đánh bạo vào sơn động thôn dân sợ tới mức cho rằng kia tà ác sơn. Thần bị Tiêu Văn cái này đạo trưởng cấp đánh chết. Tức khắc cao hứng lớn tiếng đem tin tức này nói cho sơn động ngoại các thôn dân. Tất cả mọi người kính sợ lại cảm kích vây quanh Tiêu Văn quỳ xuống lại. Tiêu Văn trong tay xách theo hai cái nam đồng. Lại từ các vị thôn dân trên người đảo qua. Hơi hơi híp mắt. Này hai đứa nhỏ không phải các ngươi thôn. Đến tột cùng là nơi nào tới. Hắn không cảm giác được trước mắt những người này giữa có cùng hai cái nam đồng huyết mạch tương. Liên người, những cái đó các thôn dân cả kinh. Trong lòng sợ hãi không ngừng dập đầu. Cầm đầu thôn trưởng nói. Đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng tha mạng, thật sự là kia sơn quỷ yêu cầu chúng ta hiến tế nam đồng. Mà chúng ta thôn dân cứ thiếu. Nếu là đem nam đồng toàn hiến tế cấp sơn quỷ ăn. Chúng ta thôn phải diệt sạch a. Phía trước hắn còn tôn xưng kia khô gầy nam nhân vì sơn thần. Hiện tại thấy, sơn thần, bị Tiêu Văn diệt, liền lập tức sửa miệng kêu, sơn quỷ. Tiêu Văn lạnh mặt nói, bổn tọa là hỏi các ngươi, này nam đồng đến từ nơi nào? Thôn trưởng nơm nớp lo sợ trả lời nói, là từ trong thành quải tới. Nếu là kia, sơn thần, muốn chính là nữ đồng. Bọn họ khẳng định không dám làm ra quải người thành phố hài tử sự. Nhưng nam đồng chính là bọn họ tương lai hương khói kế thừa. Thôn dân phá lệ coi trọng nam đồng, tuy rằng sợ chết. Lại cũng tuyệt không dám đem sở hữu nam đồng đều hiến tế đi ra ngoài đoạn tử tuyệt tôn. Vì thế trong thôn liền có người đề nghị từ bên ngoài quải nam đồng tới hiến tế. Vốn dĩ bọn họ là đem mục tiêu đặt ở chung quanh thôn thượng. Nhưng thôn đều tính bài ngoại. Lấy gia tộc vì đơn vị tụ cư. Mỗi người đều là thân tộc. Trên cơ bản tới cái người ngoài đều rõ ràng. Nhưng thật ra người sống lui tới trong thành hảo quải hài tử. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn ở từ kia thôn trưởng trong miệng biết được hai cái nam đồng là phụ cận Đông Sơn huyện thành quải tới hài tử, liền mang theo hai đứa nhỏ biến mất ở sơn động cửa, trực tiếp xuất hiện ở huyện thành cửa thành. Một cái ăn mặc đạo bào đại nam nhân mang theo hai đứa nhỏ, này tổ hợp đi đến nào đều cực kỳ dẫn nhân chú mục, huống chi Tiêu Văn là trước công chúng trống rỗng xuất hiện. Tức khắc khiến cho cửa thành xếp hàng chờ vào thành mọi người tiếng kinh hô. Tiêu Văn đối những cái đó kinh hô mắt điếc tai ngơ. Đối chung quanh quỳ lại kêu hắn thần tiên dân chúng làm như không thấy. Trực tiếp mang theo hai cái nam đồng liền vào thành. Cửa thành thủ vệ còn ở sững sờ không phục hồi tinh thần lại. Hắn đi vào huyện nha trước cửa. Đứng ở cửa nói, bổn tọa gặp được hai cái bị quải nam đồng. Đặc tới tìm huyện lệnh báo án, hắn thanh âm không lớn. Nhìn như chỉ có hai cái cửa nha vệ có thể nghe được. Nhưng trên thực tế toàn bộ huyện nha người đều có thể nghe được. Bao gồm đang ở huyện nha bên trong làm công huyện lệnh. Đông Sơn huyện lệnh vừa nghe người ngoài cư nhiên có người truyền âm tiến vào. Hắn phản ứng đầu tiên chính là có cao thủ tới. Thế giới này là cao võ thế giới. Dùng võ vi tôn, cường đại võ giả có thể một người chấn áp một quốc gia. Triều đình có thể sừng sững không ngã. Chính là bởi vì triều đình cao thủ đông đảo. Muốn làm quan không riêng phải có văn hóa trình độ. Còn phải có cũng đủ tự bảo vệ mình thực lực. Nếu không ở địa phương gặp được cái sẽ võ công du côn lưu manh, liền nhân thân bảo đảm đều không có. Bởi vậy Đông Sơn huyện lệnh cũng là cái hậu thiên bát trọng cảnh giới tiểu cao thủ. Hắn ở phát hiện bên ngoài kia nói muốn báo án người võ công so với chính mình cao rất nhiều. Lập tức tự mình dẫn người đi ra ngoài nghênh đón. Ở huyện nha cửa, Đông Sơn Huyện Lệnh nhìn kia đứng ở nơi đó liền phảng phất cùng thiên địa hòa hợp nhất thể đạo sĩ. Trong lòng dùng mình, cung kính hành lễ nói: "Đạo trưởng này đại nghĩa cử chỉ bản quan bội phục, bản quan tại đây đại hài đồng người nhà cảm tạ đạo trưởng. Xin hỏi đạo trưởng đạo hào?" "Bổn tọa đạo hào Thanh Phong." Tiêu Văn trong lòng cười. Đông Sơn Huyện Lệnh còn rất có ý tứ. Chịu thua cũng nói được như vậy thanh lệ thoát tục. Rõ ràng là sợ hắn động thủ mới như vậy cung kính. Ngoài miệng như vậy vừa nói. Ngược lại thành này huyện lệnh nhân yêu dân như con mới đại hài tử gia trưởng cảm tạ hắn. Đã biểu lộ thái độ. Cũng sẽ không ném mặt mũi. Thế giới này triều đình cùng giang hồ là có chút bất hòa. Người giang hồ xưng triều đình quan viên vì tay sai. Triều đình quan viên đối một lời không hợp trái pháp luật người giang hồ cũng không hảo cả mần y. Đông Sơn Huyện Lệnh thân là triều đình quan viên. Nếu là bởi vì tham sống sợ chết liền đối Tiêu Văn khom lưng uốn gối. Về sau ở triều đình khẳng định muốn hỗn không nổi nữa. Tác giả có lời muốn nói. Thế giới này thực mau liền đi qua. Nam thần toàn bộ hành trình trang bức. Nhiệm vụ Linh 44. Hết chương.